Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chi khí chia cho ta phân nửa, Minh Thần nói, Bá Đồ lạnh hừ một tiếng, thần sắc băng lãnh, hắn nói, trước giải quyết kia tiểu tử lại nói, hắn biết, mặc dù bọn hắn liên thủ, thế nhưng là vừa rồi một kích kia, không đủ để giết đối phương, phía trước, Vô Tận Đại Sơn vỡ vụn, một bóng người nhanh chân đi tới, đem đại địa giẫm nát, chính là Lâm Hiên, thời khắc này Lâm Hiên khuôn mặt, băng lãnh, tóc đen bay phấp phới, đánh lén ta, ngươi sẽ trả giá đắt, ngươi nghĩ đến đám các ngươi hai người liên thủ, liền có thể chống đối với ta sao? Hắn thật là giận, cùng một chỗ động thủ, Minh Thần giận quát một tiếng, giết tới, cùng Lâm Hiên đại chiến, Bá Đồ thì là thôi động chiến đao, thi triển thiên địa bá đao quyết, lần nữa đánh tới, giết, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, nắm đấm huy động, tiến hành thể phách đối bính, đồng thời trong tay thập tuyệt kiếm, càng là vung vẩy, mà tại đỉnh đầu hắn, thái cực đồ hiển hiện, âm dương kiếm khí vãi xuống tới, Lâm Hiên lấy một địch hai, không chút nào rơi xuống hạ phong, Minh Thần cùng Bá Đồ hai người đều điên, hai người bọn họ liên thủ. Đều trấn áp không được đối phương sao? Làm sao có thể? Xa xa những người kia cũng là kinh ngạc đến ngây người. Gia hỏa này là làm sao làm được? Hai người kia liên thủ, chỉ sợ ngay cả Triển Thương Sinh đều phải nhượng bộ đi. Thế nhưng là tiểu tử này vậy mà làm được a? Chẳng lẽ thực lực của hắn còn siêu việt Triển Thương Sinh? Mọi người thực tế khó mà tin được. Đáng ghét, Minh Thần quyết, Minh Thần giận, Minh Thần gào thét một tiếng, trên thân xuất hiện một đạo Minh Thần huyễn ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét, một quyền liền đánh ra. Một bên khác, Bá Đồ cũng thi triển thiên địa bá đao quyết, hình thành đáng sợ bá vương, tuyệt thế cuồng đao lại xuất hiện, Lâm Hiên gào thét một tiếng, thập tuyệt kiếm, cửu dương thần thể, chống lại, đồng thời trong mắt của hắn hiển hiện kim sắc quang huy. Thiên cơ thần đồng mở ra, quỳ xuống, Lâm Hiên đối Minh Thần gầm thét, Minh Thần cảm giác đầu đều muốn vỡ ra, có một cổ ý chí cường đại xông vào trong đầu của hắn. Tại ảnh hưởng linh hồn của hắn, tựa hồ tại sâu trong linh hồn, có một thanh âm vang lên, muốn để hắn nghĩ đối phương thần phục, làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Oanh, hắn cái kia đáng sợ thái cổ vương thể, oanh một tiếng quỳ xuống ở trong hư không. Trời xanh, ta nhìn thấy cái gì? Xa xa những người kia đều điên, Lâm Hiên ra lệnh một tiếng, đối phương liền quỳ xuống. Cái này là bực nào công kích? Bá Đồ cũng là dùng mình, gia hỏa này điên rồi sao? Hắn một bên gào thét, một bên đánh ra tuyệt thế cuồng đao, năm chuôi chiến đao, đến thủ hộ mình, hắn nhìn về phía ánh mắt của đối phương, trên mặt hoảng sợ, đây là đồng thuật sao? Ông, Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, như vô thượng thần vương, hắn quay đầu tiếp cận Bá Đồ, lạnh giọng nói, thần phục. Bá Đồ cảm giác linh hồn xung kích, phảng phất muốn vỡ ra, hắn điên cuồng gào thét, mi tâm có tuyệt thế đao quang đang lóe lên, thủ hộ linh hồn của hắn, tới đối kháng, phốp, sau một khắc, hắn thổ huyết bay rớt ra ngoài, hắn không có hướng đối phương thần phục, nhưng là linh hồn vẫn bị thương, đây chính là thiên cơ thần đồng, mà lại là Lâm Hiên lĩnh hội, top 12 đến thiên cơ mưu toan về sau. Hắn thiên cơ thần thông uy lực tăng lên, hai người mạnh hơn, chỉ sợ cũng ngăn không được hắn đồng thuật công kích. Lâm Hiên đối này vừa lòng phi thường, hắn đồng thuật so trước kia trở nên càng thêm cường đại. Hiện tại có thể chiến thắng Thánh Vương trung kỳ, Minh Thần thể phách cường đại, nhưng là linh hồn, cho nên hắn ra lệnh một tiếng, đối phương nháy mắt liền trúng chiêu. Về phần cái này Bá Đồ sao, là tuyệt thế đao khách cùng kiếm khách, ý chí đều vô cùng kiên định, linh hồn viễn siêu cái khác, bất quá mặc dù đối phương không có thần phục, nhưng là vẫn bị thương. Trong nháy mắt, cái này hai đại cao thủ hình thành liên thủ, liền bị tan rã, vô số người sợ hãi thán phục, gia hỏa này quá mạnh, chỉ sợ cũng chỉ có Triển Thương Sinh, có thể cùng đánh một trận, đáng chết tiểu tử, Bá Đồ điên cuồng gào thét. Một bên khác, Minh Thần cũng là khôi phục lại, dù sao cũng là thái cổ vương thể, huyết mạch phi phàm, mặc dù trúng chiêu, thế nhưng là một nháy mắt liền tỉnh táo lại, khi hắn phát hiện hắn hướng đối phương quỳ xuống, thần phục thời điểm, phổi của hắn đều khí nứt, đáng ghét, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Hắn đây là lần thứ hai, thua ở Lâm Hiên trong tay, là một đỉnh cấp thiên tài, càng là thái cổ vương thể, hắn không cho phép mình có thất bại như vậy, một đôi mắt đỏ bừng vô cùng, trên thân pháp tắc đều muốn thiêu đốt, Lâm Hiên khóe miệng lại giơ lên một vòng tiếu dung, gia hỏa này điên rồi sao, vừa vặn, của hắn linh hồn công kích hoàn toàn có thể khống chế đối phương. Ông, thiên cơ thần đồng lần nữa nở rộ quang huy, hắn nói, muốn giết ta, đến a, vậy liền giết đi, ngươi dạng này sâu kiến, ngay cả ta một ngón tay đều ngăn cản không nổi. Ngươi có tư cách gì, khiêu chiến ta, còn có, ta không ở nơi này, ta ở nơi đó, đánh bại hắn, chính là đánh bại ta, Lâm Hiên trong mắt ánh sáng màu vàng óng nở rộ, đồng thời hắn chỉ hướng Bá Đồ, hắn đồng thuật, hiện tại công kích rất nhiều, có thể trực tiếp công kích đối phương linh hồn, cũng có thể nháy mắt thi triển huyễn thuật, khống chế linh hồn, thậm chí cải biến đối phương ký ức. Giờ khắc này, Lâm Hiên liền khống chế đối phương linh hồn, Minh Thần trong mắt Lâm Hiên biến mất, ngược lại Bá Đồ biến thành Lâm Hiên. Hắn rít lên một tiếng, như điên thẳng hướng Bá Đồ, nắm đấm huy động, thiên địa rung động, Bá Đồ cảm nhận được cỗ lực lượng này, cũng là sắc mặt âm lãnh. Ngươi điên rồi sao? Hắn đánh ra tuyệt thế đao quang, đáng ghét tiểu tử, ta muốn ngươi chết, ta nhất định phải giết ngươi. Minh Thần một bên công kích, một bên điên cuồng gào thét, cùng Bá Đồ lớn đánh nhau. Bá Đồ sắc mặt âm lãnh, hắn biết ra hỏa này là bên trong huyễn thuật, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Hắn cũng là giết tới, hai người lớn đánh nhau, kỳ thật Bá Đồ không biết, hắn cũng trúng chiêu, Lâm Hiên đồng thuật đã ảnh hưởng đến hắn, mặc dù hắn là tuyệt thế đao khách, nhưng là hắn thật ngông cuồng, quá ngạo, không đem hết thảy để vào mắt. Lâm Hiên dùng đồng thuật đem cỗ này tùy tiện tự ngạo, vô hạn phóng đại, cho nên giờ phút này Bá Đồ cũng là điên cuồng xuất thủ. Dưới tình huống bình thường, hắn cũng nhanh nhanh rời đi, mới đúng, thế nhưng là, hắn không có, nhìn qua hai người đại chiến, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, vung tay lên, hắn đem tám đạo càn khôn chi khí, tóm vào trong tay, sau đó toàn bộ dùng sức hấp thu, hắn lực lượng tại thời khắc này, điên cuồng trào lên, cùng lúc đó, trước đó thu lấy những bảo bối kia, hắn cũng xuất ra một nửa, trực tiếp thôn vệ xuống dưới, lực lượng kinh khủng trào lên. Chương 4527, bảy ma đàn, Lâm Hiên cảm giác có đột phá dấu hiệu, bất quá còn chưa đủ, hắn hiện tại là thánh tôn đỉnh phong, lại tiến lên một bước chính là nửa bước thánh vương, bất quá, Lâm Hiên cũng không tính ở đây, hắn dự định nhất cử đột phá đến thánh vương cảnh giới. Còn chưa đủ, còn cần lực lượng càng thêm cường đại. Lâm Hiên ánh mắt quét sạch tứ phương, hắn muốn tìm càng nhiều càn khôn chi khí, hoặc là cái khác thiên tài địa bảo. Đàn tứ trưởng lão nhìn về phía nơi xa, phát hiện Phiếu Miểu Phong hai đại thiên tài đánh nhau, mà tên kia lại còn đang tìm kiếm, đáng ghét, nàng giết ra ngoài, bởi vì nàng phát hiện Lâm Hiên bên người sáu đạo ma ảnh. Tại cùng cái khác động thiên cường giả đại chiến, cứ như vậy, liền không có ma ảnh có thể bảo hộ đối phương, cũng chính là nàng giết đối phương cơ hội tốt, là một trẻ tuổi trưởng lão, nàng sớm liền đạt tới Thánh Vương trung kỳ, có thể nói thân phận và địa vị không gì sánh kịp. Nhưng mà trước đó lại bị một cái thánh tôn truy sát, thậm chí truyền khắp tứ phương, để trên mặt nàng không ánh sáng. Hôm nay, nàng liền muốn dùng đối phương mạnh đến rửa sạch đây hết thảy. Lâm Hiên bên này đạt được tám đạo càn khôn chi khí, để vô số người ao ước, không ít người nhao nhao chuẩn bị động thủ. Lâm Hiên ánh mắt quét ngang, khiến cho những cái này nhân sinh hoảng sợ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, linh hồn của bọn hắn phảng phất bị diệt, người này vậy mà cũng sẽ kinh khủng đồng thuật, thật đáng sợ. Tại sao ta cảm giác ánh mắt của hắn không thể so Triển Thương Sinh diệt linh đồng yếu đâu? Đi mau, cái này người không thể trêu chọc. Chúng nhiều cường giả nhanh chóng lùi về phía sau, một thân ảnh lại giết tới đây, tiếng đàn điều hưu hóa thành đáng sợ thần kiếm, xuyên thủng đất trời. Đàn tứ trưởng lão giết tới đây, mang theo vô tận thanh âm, nhanh chóng càn quét. Cái này đồng dạng cũng là linh hồn công kích, vô cùng cường đại. Tiểu tử, để ngươi cảm thụ một chút ta thất sát ma âm. Đàn tứ trưởng lão cường thế vô cùng, nàng hóa thành bảy đạo ảo ảnh, đem Lâm Hiên bao phủ. Mỗi một đạo huyễn ảnh đều có một thanh cổ cầm, không ngừng đàn tấu, cổ cầm truyền đến thanh âm cũng không giống, có khủng bố, vạn lôi hạ xuống, có trầm thấp, như gió thu lá rụng, có thì là mang theo vô tận sát cơ, có, mang theo kinh khủng hỏa diễm, khác biệt linh hồn công kích, giữa thiên địa bộc phát, mau lui lại, chung quanh những người kia điên cuồng lui lại, công kích này, quá khủng bố, bọn hắn thế nhưng là nghe nói qua, đàn tứ trưởng lão, nương tựa theo thất sát ma âm, có thể đồng thời đối chiến ba cái cùng giai, dạng này người, quả thực liền không thể chiến thắng. Cảm nhận được từ bốn phương tám hướng truyền đến tiếng đàn, Lâm Hiên nhíu mày, sau một khắc, hắn cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt thiên cơ đồ nở rộ, kim sắc quang mang, ở bên cạnh hắn vờn quanh, hình thành cường đại linh hồn phòng ngự. Hắn đã nhìn ra, cái gọi là thất sát ma âm, chẳng qua là bảy loại khác biệt lực lượng, đúng là linh hồn công kích, nó kinh khủng công kích, nếu như trước đó nàng xác thực khó có thể ứng phó, thậm chí nhất định dùng ma ảnh đến đối kháng, nhưng là bây giờ không giống, hắn thiên cơ thần đồng, sau trước kia trở nên càng thêm cường đại, đối mặt thất sát ma đàn, hắn không hề sợ hãi. Tiểu tử, đi chết đi. Đàn tứ trưởng lão lạnh hừ một tiếng, bảy đạo ảo ảnh cùng một chỗ mở miệng, giữa thiên địa ma đàn thanh âm điên cuồng bộc phát, phía trước hóa thành một mảnh tử vong chi địa, không người nào dám gần phía trước, phàm là đến gần, nhất định linh hồn vẫn lạc. Lâm Hiên trong mắt xuất hiện vô tận ánh sáng màu vàng óng, hóa thành lợi kiếm, càn quét bốn phương tám hướng, của ngươi linh hồn công kích tuy mạnh, nhưng là cũng vô pháp cùng ta tranh phong. Lâm Hiên trong mắt quang huy, càn quét, kinh khủng lực lượng linh hồn, như uông dương đại hải, hạo đãng cửu thiên. Giờ khắc này, tất cả mọi người điên, gia hỏa này đồng thuật, làm sao lại khủng bố như vậy? Nơi xa cướp đoạt bảo bối Triển Thương Sinh, cũng là đột nhiên quay đầu, mắt của hắn diệt linh đồng, hóa thành phá diệt chi quang, thiên cơ đồng, hắn vậy mà cũng có được thiên cơ đồng. Đáng chết, hắn là thiên cơ tộc người sao? Hay là nói, hắn đạt được luân hồi mắt? Nghĩ tới đây, hắn điên cuồng vọt tới. Đối thủ của ngươi, là ta. Tuyết Kỳ bước ra một bước, mang theo đầy trời hàn băng, vô tận màu đen băng xương, đồng kết hết thảy, chỉ bằng ngươi, còn muốn cản ta? Diệt Linh Đồng phát ra, lập tức, vô tận băng xương hòa tan. Thế nhưng là, Tuyết Kỳ bên người băng xương từ đầu đến cuối tồn tại. Cái này dù sao cũng là cửu âm chi thể, mặc dù Tuyết Kỳ vừa mới đến, mà lại tu vi không bằng đối phương, nhưng là, đối phương cũng không có khả năng hoàn toàn phá diệt. Hả? Triển Thương Sinh sững sờ, có người lại có thể ngăn trở hắn một chút. Ngươi là ai? Ngươi là động thiên người đi, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, lăn đi, không phải, tự gánh lấy hậu quả. Triển Thương Sinh không có thời gian để ý tới, hắn thật là quá lo lắng, hắn nhất định phải bắt lấy đối phương, hỏi ra đối phương bí mật. Tuyết Kỳ nói, Triển Thương Sinh, mờ mịt xếp hạng thứ nhất, ta đã sớm nghe nói qua, hiện tại, ta cũng muốn lãnh giáo một chút sự lợi hại của ngươi. Chỉ bằng ngươi, không có tư cách này, phá diệt hết thảy, một con mắt, nở rộ quang huy, những nơi đi qua, thiên địa hủy diệt. Tuyết Kỳ cảm nhận được áp lực cực lớn, nàng sắc mặt tái nhợt, không ngừng lui lại, cửu ốc chi thể, bị hắn thi triển đến cực hạn, vô tận băng xương ngưng tụ, thật cường hãn. Tuyết Kỳ dùng cửu âm chi băng, bảo vệ linh hồn, sắc mặt trở nên tái nhợt, may mắn nàng là cửu âm chi thể, không phải, đổi thành trước kia nàng, dưới cái liếc mắt ấy, khả năng đã hình hồn câu diệt. Hiên ca, thật cường hãn, vậy mà cùng loại này cấp những người khác chiến đấu. Tuyết Kỳ hít sâu một hơi, nàng xuất ra trận pháp tới đối kháng. Những trận pháp này là nàng trước đó bố trí, giờ phút này rốt cục có đất dụng võ, chỉ là trận pháp, không chịu nổi một kích. Diệt Linh Đồng lần nữa thi triển, hai cái trận pháp hóa thành hư vô, người chung quanh đều kinh ngạc đến ngây người. Đây không phải là Tuyết Kỳ tiên tử sao? Hắn làm sao hòa, Triển Thương Sinh đánh lên rồi. Đáng tiếc, Tuyết Kỳ tiên tử, nghe nói cũng đã đột phá trở thành Thánh Vương, nhưng là, còn không cách nào cùng Triển Thương Sinh tranh phong đi. Từng đạo tiếng thở dài vang lên, Tuyết Kỳ một nháy mắt liền rơi xuống hạ phong. Thiên Sơn Động Thiên những trưởng lão kia tê cả da đầu. Bọn hắn muốn giúp Tuyết Kỳ, thế nhưng là lại không dám, lại lo lắng Tuyết Kỳ vẫn lạc, quả nhiên là khẩn trương tới cực điểm. Lúc này, giữa thiên địa một tiếng gầm rú truyền đến, thanh âm đáng sợ, thẳng hướng Triển Thương Sinh. Triển Thương Sinh dùng Diệt Linh Đồng, phá diệt, một con cóc thân ảnh nổi lên, "Tiểu tử, bản đại gia để giáo huấn ngươi." Cóc nhảy ra ngoài, hắn tự nhiên biết, Tuyết Kỳ là đang ngăn trở Triển Thương Sinh, phòng ngừa đối phương cùng đàn tứ trưởng lão tụ hợp, nếu như thế chỉ sợ Lâm Hiên liền thật nguy hiểm, chỉ là cóc cũng dám ở trước mặt ta phách lối sao? Triển Thương Sinh lần nữa đánh ra phá diệt chi quang, hắn thật là giận, hắn nhất định phải làm cho đối phương tinh hồn câu diệt. Cóc tranh thủ thời gian né tránh, đến bay ra ngoài, bất quá cũng không có vỡ vụn, trên người hắn xuất hiện một chút vết tích, nhưng mà cũng không có vỡ ra. Đáng chết, cái này cóc là cái gì thể phách, làm sao có thể ngăn trở Diệt Linh Đồng? Cóc đau gào thét, tiểu tử, đã triệt để chọc giận bản đại gia sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Hắn giết ra ngoài, các loại độc chi pháp tắc ở trong thiên địa bay múa. Bất quá, Diệt Linh Đồng xác thực rất mạnh, cho dù Tuyết Kỳ cửu âm chi thể, tăng thêm trận pháp, lại thêm cóc, cũng vô pháp trấn áp Triển Thương Sinh, thậm chí rơi xuống hạ phong, rất có thể bị thương nặng, hoặc là bị đuổi giết. Chương 4528, Thiên Cơ Đồng versus Diệt Linh Đồng. Ngay lúc này, Triển Thương Sinh sau lưng xuất hiện một thân ảnh, hóa thành một đạo khỉ nhỏ, một móng vuốt đập vào trên mặt hắn. Triển Thương Sinh được, đây là mê muội. Là hắn đời này chưa từng có cảm giác, linh hồn của hắn sẽ bị đánh ngất xỉu. Nói đùa cái gì, hắn là Diệt Linh Đồng a. Thế nhưng là hắn thật choáng, mặc dù chỉ có một giây, nhưng là vẫn để hắn nhận xung kích. Tuyết Kỳ, cóc nhưng là cao thủ, một giây đồng hồ, đủ phát động ngàn vạn lần công kích. Hai người nháy mắt xuất kích, sức mạnh đáng sợ, đem Triển Thương Sinh đánh bay ra ngoài. Dầm dầm dầm, Triển Thương Sinh thân thể rơi vào phía dưới, đánh nát vô tận sơn mạch. Không phải đâu, hai người bọn họ thật tướng, Triển Thương Sinh cho đánh lui rồi. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được, Phiếu Miểu Phong người đều kinh ngạc đến ngây người, đây chính là xếp hạng thứ nhất Triển Thương Sinh, những người này đến tột cùng là làm sao làm được. Lâm Hiên nhìn qua một màn này cười nói, xem ra tên kia là không thể nào tới giúp ngươi. Đàn tứ trưởng lão lạnh hừ một tiếng, ta muốn giết ngươi còn cần hắn trợ giúp sao? Trước đó ngươi có thể đào tẩu là bởi vì ngươi có được ma ảnh, hiện tại ma ảnh không ở bên người ngươi, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Nói, bảy đạo thân ảnh cùng nhau xuất kích, phía trước hư không không ngừng phá, to lớn linh hồn vòng xoáy, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được tuyệt vọng. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, trong mắt bộc phát ra kim sắc quang huy, hóa thành một đoàn ngọn lửa màu vàng, bay ra, mang theo một cỗ khí tức hủy diệt. Ngọn lửa màu vàng, tại không trung hóa thành một đầu kim ô, oanh, tại cái này đoàn linh hồn chi hỏa phía dưới, tất cả tiếng đàn toàn bộ biến mất. Làm sao có thể, gia hỏa này đồng thuật, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Hắn chỉ là một cái thánh tôn, linh hồn làm sao có thể so với Thánh Vương trung kỳ? Đàn tứ trưởng lão cực kỳ chấn động, nàng cắn răng, người này tuyệt đối không thể đủ lại trưởng thành tiếp, mà lại nàng phát hiện, ánh mắt của đối phương cùng thiên cơ thần đồng, vô cùng tương tự, người này là thiên cơ tộc người sao? Nếu quả thật là như thế này, vậy thì càng không thể lưu lại, trấn áp đối phương, nàng toàn lực xuất thủ, bảy đến ma đàn, phía trên truyền đến ma âm, hóa thành bảy đạo ảo ảnh, như là ma thần, có người mặc chiến giáp, có tay cầm lợi kiếm, bọn hắn đứng ở trong hư không, hướng phía Lâm Hiên giết tới đây, đây mới là thất sát thiên ma âm công kích mạnh nhất. Ngươi nếu là thánh vương hậu kỳ sao, ta sẽ còn rút đi, thế nhưng là ngươi chỉ là một cái thánh vương trung kỳ. Cây vốn không phải là đối thủ của ta, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, cái này triệt để chọc giận, trên bầu trời bảy đạo ma ảnh, kia ma thần nhân vật, điên cuồng gào thét, giết tới đây, Lâm Hiên trong mắt ánh sáng màu vàng óng, càng ngày càng lạnh thấu xương, thiên cơ nát, theo thanh âm của hắn rơi xuống, giữa thiên địa, có một đôi con mắt vàng kim, nhìn xuống thương sinh, từ kia trong mắt tán phát quang mang, bao phủ bảy đại ma thần. Sau đó toàn bộ không gian, triệt để vỡ vụn, cái khác ma thần thân thể vỡ ra, biến mất không thấy gì nữa, đàn tứ trưởng lão thổ huyết bay rớt ra ngoài, bảy đạo ảo ảnh biến mất, chỉ xuất hiện nàng chân thân, nàng sắc mặt tái nhợt, không thể tin được, làm sao có thể, đối phương một chút, liền phá mất tuyệt học của nàng, thiên cơ thần đồng, ngươi là thiên cơ đồng, nhanh giết hắn, hắn đạt được luân hồi mắt, đàn tứ trưởng lão điên cuồng gào thét, cái này vừa nói, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, luân hồi mắt ở trên người hắn sao? Từng tia ánh mắt trông lại, mặt mũi tràn đầy rung động, Lâm Hiên trầm mặt, lạnh hừ một tiếng, muốn chết, con mắt vàng kim bao phủ đàn tứ trưởng lão, thiên cơ nát bộc phát, đàn tứ trưởng lão rút lui, đôi cánh tay hóa thành huyết vụ, nếu như không phải cổ cầm ngăn trở linh hồn của nàng. Hiện tại chỉ sợ đã sớm tâm hồn câu diệt, hai cánh tay rủ xuống, trên cánh tay linh hồn bị đánh nát, muốn khôi phục vô cùng khó, nàng bị hù gào thét, nhanh chóng trốn hướng phương xa, các ngươi đi trước, nhìn thấy chung quanh những cái kia hỏa hồng con mắt. Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, hôm nay sợ rằng sẽ có một trận chật vật đại chiến. Hắn cho Tuyết Kỳ cùng Cóc truyền âm, hai người nghe xong, đồng dạng thần sắc ngưng trọng, đi mau, Cóc quát khẽ, nhảy dựng lên bay về phương xa. Tuyết Kỳ cũng biết, chiến đấu kế tiếp, nàng chỉ sợ không cách nào lại ra tay, lưu tại nơi này, cũng là để Lâm Hiên phân thân, cho nên nàng cũng rời đi chiến trường, triển thương sinh giết tới đây, tiểu tử, con mắt của ngươi là ta. Hắn vô cùng điên cuồng, thiên cơ thần đồng cùng đối phương diệt linh đồng, liếc mắt nhìn nhau. Theo sau giữa hai bên lực lượng không ngừng bộc phát, một cái là thiên địa vỡ vụn, một cái là phá diệt hết thảy, lực lượng linh hồn va chạm, mang theo vô tận phong bạo, chung quanh xông lại người, nháy mắt biến từ trên bầu trời cắm xuống dưới, có ít người là linh hồn thụ thương, còn có một số linh hồn trực tiếp bị chảm diệt. Cút, Lâm Hiên gào thét, đánh lui triển thương sinh, đồng thời một quyền đánh ra ngoài, triển thương sinh nhanh chóng né tránh, đáng ghét, đối phương đồng thuật không yếu hơn hắn, mà thể phách có mạnh hơn hắn, còn có đáng sợ kiếm pháp. Đối phương liền tương đương với triển thương sinh, bá đồ cùng minh thần ba người liên thủ, dạng này ba đại tuyệt học, hội tụ tại trên người một người, quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, bế nghệ bát hoang, hắn lạnh giọng nói, địa phương này càn khôn chi khí, đều là của ta, cùng ta tranh đoạt người, giết, âm thanh khủng bố vang lên, Lâm Hiên trên thân hoàng kim quang mang ngập trời, sát khí kinh người, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài, chung quanh những người kia hoảng sợ lui lại, cũng có một số người giận, chỉ bằng ngươi, ở trong đó. Không thiếu một chút lão bối cường giả, bọn hắn không tin, đối phương có thể mạnh mẽ như vậy, mọi người cùng nhau động thủ, hắn mạnh hơn cũng là một người, ta không tin hắn còn có thể nghịch thiên, vô số người lao đến, thi triển các loại thần thông, chấn thương một chút người, sau đó thần thể đại khai đại hợp, kiếm khí quét sạch tứ phương, nhưng là, người thật là nhiều lắm, Lâm Hiên thi triển hư không độn, nhanh chóng né tránh, quá tốt, hắn trốn, hắn căn bản không phải đối thủ của chúng ta, mau ra kích, những người này phảng phất thắng lợi. Nhanh chóng truy sát Lâm Hiên, Lâm Hiên cười lạnh, thiên cơ thần đồng, thi triển đến cực hạn, ánh mắt rảo qua chỗ, bắt đầu khống chế những cái kia ma ảnh gầm hét lên, bất quá kia trong ánh mắt, có luân hồi lực lượng, trực tiếp khống chế bọn hắn, một đạo ma ảnh, hai đạo ma ảnh, mười mấy cái ma ảnh bị khống chế, mà lại số lượng còn đang tăng thêm, Lâm Hiên trước đó có thể khống chế 6 đạo ma ảnh. Thế nhưng là, hắn lĩnh hội thiên cơ mưu toan về sau, hắn đồng thuật, tăng trưởng không chỉ gấp 10. Cho nên hiện tại, Lâm Hiên có thể khống chế mấy chục đạo ma ảnh, còn không phí sức, giống, những này ma ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, điên cuồng giết tới đây, cùng chung quanh động thiên cường giả, lớn đánh nhau, không chỉ như thế, Lâm Hiên cuối cùng khống chế trên 100 đạo ma ảnh, sắc mặt hắn cũng là tái nhợt, có chút nhíu mày, hiển nhiên, đối với hắn tiêu hao cũng là phi thường lớn, bất quá hắn không lo được cái gì, lần này, hắn nhất định phải thành công, sẽ đạt được thiên tài địa bảo, hấp thu, Lâm Hiên để cho trên 100 đạo ma ảnh bắt đầu công kích. Những này ma ảnh liên thủ, phát ra tiếng gầm, nhanh chóng xuất kích, cùng động thiên người, lớn đánh nhau, không người nào dám tại công kích Lâm Hiên. Lâm Hiên nhanh chóng ở trong thiên địa thu lấy càn khôn chi khí, trên người hắn lực lượng càng ngày càng nhiều. Gia hỏa này, đàn tứ trưởng lão hoảng sợ, căn bản không dám tiếp tục ra tay. Chương 4529, thiên phạt, ra, Triển Thương Sinh gào thét, hắn cũng bị ma ảnh vây khốn, những người khác cũng giống như thế, mà lại phía trước kia 10 tôn đại thánh, đồng loạt ra tay công kích càn khôn cổ thành, sử ra được hiện tuyệt thế đại trận kia lực lượng còn tại lan tràn, đồng thời càng ngày càng mạnh, cũng ảnh hưởng đến khu này thiên địa, trừ kia tuyệt thế đại trận bên ngoài, phụ cận chỗ xuất hiện càn khôn chi khí, toàn bộ bị Lâm Hiên cho đạt được. Đây là một cái kinh người số lượng, những này càn khôn chi khí, không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm, mỗi một đạo đều vô cùng khủng bố, giờ phút này, toàn bộ hội tụ tại Lâm Hiên trên thân, quả nhiên là đáng sợ vô cùng. Lâm Hiên cảm giác, hắn thần thể, phảng phất muốn vỡ ra, luồng sức mạnh mạnh mẽ này, để hắn nhất định phải tranh thủ thời gian đột phá, giống, rít lên một tiếng, Lâm Hiên không tại chống lại, giờ phút này lực lượng trong cơ thể bộc phát, quán thông thiên địa, trên bầu trời, vô tận lôi vân tràn ngập, hình thành đáng sợ lôi đình. Không tốt, hắn muốn đột phá, nhìn thấy một màn này, không ít người con mắt, đều đỏ, nếu như một khi đột phá, những này càn khôn chi khí, liền triệt để biến mất, trở thành lực lượng của đối phương, bọn hắn cũng không còn cách nào cướp đoạt, đáng ghét, rít lên một tiếng, Triển Thương Sinh trong mắt, bộc phát ra cực kỳ lăng liệt quang huy, hình thành một cái trận pháp truyền ra ngoài, đồng thời, Phiếu Miểu Phong bên trong những trưởng lão kia, nhận được tin tức, lập tức, mấy thân ảnh lăng không hạ xuống, bọn hắn từ trong trận pháp, đi ra. Không tốt, là Phiêu Miểu Phong cường giả. Chúng ta cũng xuất động, chung quanh những cường giả kia cũng giống như thế. Lần này bọn hắn muốn triệu hồi ra Thánh Vương hậu kỳ tồn tại đáng sợ. Oanh, Phiếu Miểu Phong Thánh Vương hậu kỳ dẫn đầu xuất động, vừa hàng lâm, quét ngang bát phương. Đây là một nữ tử, thần sắc băng lãnh, một cái tay đem trên trăm đạo ma ảnh trấn áp. Đây chính là cảnh giới chênh lệch, cho dù những này ma ảnh tại cường đại, thế nhưng là cũng không làm gì được Thánh Vương hậu kỳ. Đạo thứ hai Thánh Vương hậu kỳ hiển hiện, kia là một cái nam tử mặc áo bào lam, uy vũ bất phàm, trên thân tinh quang mênh mông, là tinh tộc người, sự xuất hiện của hắn, đánh ra đầy trời tinh đồ, đem những cái kia ma ảnh, hoàn toàn phong ấn, hai cái Thánh Vương hậu kỳ xuất hiện, liền giải quyết nguy cơ trước mắt, cùng lúc đó, những cái kia động thiên, đều có Thánh Vương hậu kỳ người hiển hiện, bọn hắn đi tới về sau, khí tức cường đại, trấn áp bát hoang, từng tia ánh mắt, đều nhìn về phía Lâm Hiên, trưởng lão, giết hắn, mây trắng động thiên, tử linh động trời những người kia. Nghiến răng nghiến lợi, Triển Thương Sinh lại là nói, trưởng lão, trấn áp hắn, hắn có khả năng đạt được luân hồi chi nhãn, luân hồi mắt sao? Hai người trong mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Loại vật này bọn hắn nhất định phải đạt được, đây là thuộc về bọn hắn Phiếu Miểu Phong. Hai đại thánh vương hậu kỳ đi tới, trấn áp thiên địa, vô tận hư không vỡ vụn, cái khác động tiên thánh vương, cũng là nhau nhau đi tới. Tuyết Kỳ nhìn thấy một màn này khẩn trương tới cực điểm. Làm sao bây giờ, Lâm Hiên thật nguy hiểm, Cóc cũng là kinh hô. Tiểu tử này cũng không có vấn đề à? Sâu Kiến, nói, luân hồi mắt có phải là bị ngươi đạt được rồi? Hai đại thánh vương hậu kỳ, tiếp cận Lâm Hiên, thanh âm lạnh thấu xương. Lâm Hiên giờ phút này, trên thân lực lượng không ngừng bộc phát, đang chuẩn bị toàn lực độ kiếp, nơi nào có sẽ lý chuyện như vậy? Nhìn thấy Lâm Hiên không trả lời, áo lam nam tử lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, tinh không đồ bay đi, muốn triệt để phong ấn Lâm Hiên. Mà lúc này, trên bầu trời lôi đình, bổ xuống, răng rắc một tiếng, tinh không đồ lay động. Thánh Vương hậu kỳ người biến sắc, không tốt, cái này tựa hồ không phải phổ thông lôi kiếp, hắn muốn lui về phía sau thế nhưng là đã muộn, trên bầu trời lôi bổ xuống, kia là hút sắc lôi đình, đáng sợ khí tức, càn quét tứ phương, một nháy mắt, hắn liền bay rớt ra ngoài, không tốt, bên cạnh nữ tử kia cũng là nhanh chóng lui lại, cái khác động thiên cường giả rối rít thoát đi, Lâm Hiên trong mắt, bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy, đã đến, cũng không cần đi, hắn sải bước đi đi, đầy trời lôi đình theo hắn, thẳng hướng tứ phương, đáng chết tiểu tử. Ngươi không được qua đây, Phiếu Miểu Phong hai đại cường giả, điên cuồng gào thét, Lâm Hiên cười lạnh, các ngươi không phải muốn giết ta, muốn trấn áp ta sao, đến nha, thân thể của hắn vỡ ra, hoàng kim máu tươi lưu nhỏ xuống, thế nhưng là hắn y nguyên không đi, kia hai đại thánh nhân hậu kỳ, thổ huyết liên tục, bọn hắn gặp phải thế nhưng là thiên kiếp của mình, muốn so kia tiểu tử khủng bố hơn nhiều, quả nhiên, thẳng hướng Lâm Hiên lôi đình, cũng liền cánh tay lớn như vậy, thế nhưng là thẳng hướng hai người này, đều có sơn phong lớn như vậy. Lập tức liền đem hai người chém thành hai nửa, các ngươi cũng động thủ với ta, đúng hay không? Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, hắn nhận trọng thương, thế nhưng là hắn vẫn không có dừng lại, hướng phía cái khác động thiên cường giả giết tới, những người kia tê cả da đầu, cũng đụng phải sét đánh, nháy mắt các loại tiếng gầm gừ vang lên, phía trước bị đầy trời lôi hải bao phủ, những người khác nhanh chóng đến lui lại, cái này là bực nào lôi đình, liền ngay cả bị trận pháp vây khốn đại thánh, cũng là sắc mặt đại biến, đây là kinh khủng lôi đình, đây không phải lôi kiếp. đây là thiên phạt, hắn là trời bỏ đi người. Những này đại thánh trong mắt, bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy, bọn hắn đã không có cơ hội để ý tới, bởi vì cái này tuyệt thế đại trận, đối uy hiếp của bọn hắn lớn hơn, thiên phạt vô cùng khủng bố, Lâm Hiên thân thể phảng phất muốn vỡ vụn, lúc này, Càn Khôn cổ thành lần nữa hiển hiện một góc đại trận, bao phủ thiên địa, thiên phạt chậm rãi biến mất, thay vào đó chính là bình thường lôi đình, Lâm Hiên thở dài một hơi, quá hiểm, nếu như thiên phạt hạ xuống tới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, còn tốt, nơi này là đại đế có liên quan cổ thành, đại đế trận pháp hiển hiện, ngăn lại thiên phạt, liền thành lôi kiếp, thánh nhân vương thiên kiếp, mặc dù khủng bố, nhưng là Lâm Hiên tự tin có thể ứng phó, hắn tại lôi hải tiến hành đột phá, hắn lực lượng từ từ tăng lên, không bao lâu đạt tới nửa bước thánh vương cảnh giới, mà lại, còn tại tiếp tục tăng lên, một cổ lực lượng cường đại, từ trên người hắn chạy trào ra, mắt thấy là phải đột phá trở thành thánh vương, oanh, lúc này, trên bầu trời lôi đài, phun tỏa hào quang, vô tận lôi đình xen lẫn, hình thành một đạo nhân hình lôi điện, hắn trôi nổi trong hư không, trấn áp bát hoang, một đôi mắt vẽ thành hai đạo lôi đình, nhìn về phía Lâm Hiên như bị sét đánh, ngược lại lui ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, đây là cái gì, thật đáng sợ rồi, những người khác cũng là cảm nhận được, lại có đồ vật gì xuất hiện rồi, bọn hắn không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy đầy trời lôi hải, cũng không nhìn thấy hình người lôi điện, Lâm Hiên thần sắc vô cùng ngưng trọng, này hình người lôi điện thật đáng sợ, mà lại có được vô thượng khí tức, vẫn là dùng đại đế trận pháp biến hóa ra, chẳng lẽ đây là thiếu niên đại đế? Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang huy, khó trách như thế, dùng đại đế khí tức cải biến thiên cơ, bất quá còn có một loại khác khảo nghiệm, đó chính là đại đế khí tức cùng lôi đình hòa tan, hình thành thánh vương cấp thiếu niên khác đại đế, nếu như bước không qua cửa ải này, cũng tương tự sẽ vẫn lạc. Tới đi, Lâm Hiên gào thét, hắn biết không dùng đánh bại đối phương, chỉ cần có thể chống lại hắn liền có thể thông qua cửa ải này, thành công đột phá trở thành thánh vương. Chương 4530, thần thể chiến sáu đạo. Rít lên một tiếng, Lâm Hiên trên thân hoàng kim quang mang ngập trời, hóa thành tuyệt thế chiến thần. Một bên khác, đạo nhân ảnh kia lôi điện càng là trào lên, trong mắt của hắn có cực kỳ đáng sợ, phù văn lấp lóe, vẽ thành sáu đến luân hồi phù văn, ở trên người hắn xuất hiện sáu cái vòng xoáy, tựa hồ kết nối sáu cái thế giới, luân hồi mắt, sáu đạo thể, đây chính là Càn Khôn đại đế. Lâm Hiên cảm giác tê cả da đầu, đây cũng quá khủng bố đi. Oanh, một quyền đánh ra, thẳng tiến không lùi, vỡ vụn thế giới. Lâm Hiên cảm giác dùng mình, quyền pháp này hắn gặp qua, trước đó cái kia đỉnh phong đại thánh liền thi triển qua, đây là sáu đạo quyền, Lâm Hiên không dám có chút chủ quan, hắn thi triển cửu dương thần quyền tới đối kháng, hai người như là hai thế giới va chạm, vô tận quang mang quét sạch tứ phương, nơi đó đại đạo đang đan xen như sấm nổ, oanh, hai người nắm đấm tương giao, sau đó các lùi về sau, phía trước xuất hiện vô tận vết rách, sau đó lại giết tới, bọn hắn mỗi một lần va chạm lực lượng đều kinh người. Hai người không ngừng xuất kích, cửu dương thần thể, đối chiến sáu đạo thể, xa xa những người kia chấn động vô cùng, tên kia, tại cùng người nào chiến đấu sao? Bọn hắn không biết, nhưng là cái này cảnh tượng, chỉ sợ so thái cổ vương thể, phải cường đại nhiều lắm. Oanh, gia hỏa này thể phách, vậy mà mạnh mẽ như vậy, đây chính là đại đế sao? Lâm Hiên cảm giác toàn bộ thân thể phảng phất muốn vỡ ra. Đối phương nắm đấm thật là quá mạnh, thẳng tiến không lùi, hắn thần thể phía trên xuất hiện rất nhiều vết rách, bất quá nhưng trong nháy mắt khôi phục. Hắn cũng gào thét, trên thân vờn quanh chín vầng thái dương, không ngừng xuất thủ, một phen đại chiến, cái kia ngược lại là hình người lôi điện lui lại, không tiếp tục xuất thủ, để Lâm Hiên thở dài một hơi, bất quá hắn biết, cũng không có kết thúc, bởi vì tiếp xuống, đối phương trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy. Luân hồi mắt, giờ khắc này, phía ngoài những người kia cảm nhận được một cỗ dùng mình. Phảng phất có thiên thần tại nhìn xuống bọn hắn, linh hồn của bọn hắn đều muốn vỡ ra, đáng chết, đây là cái gì, một chút. Tiến vào tiểu trấn người sắc mặt đại biến, cỗ khí tức này cùng luân hồi mắt quá tương tự, chẳng lẽ luân hồi mắt xuất hiện rồi? Bọn hắn tiếp cận phía trước lôi đình, mặt mũi tràn đầy rung động, nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì không có người biết. Bọn hắn gấp cắn răng, có một ít người liều lĩnh vọt tới, nhưng mà dẫn phát ngập trời lôi kiếp, bị đánh máu me khắp người, cái khác người nào dùng mình cũng không dám lại tùy tiện tiến về. Lâm Hiên cảm thấy to lớn linh hồn áp chế phảng phất nghịch chuyển càn khôn, muốn để hắn hãm vào luân hồi liều. Hắn cắn răng, gào thét một tiếng, thiên cơ thần đồng nở rộ vô tận quang huy, một cỗ đáng sợ kim sắc quang mang hoành tỏa ra bốn phía. Cùng lúc đó, trên người có đáng sợ kiếm khí trào lên, hóa thành kiếm đến thế giới, ở bên cạnh hắn chìm nổi, giết, Lâm Hiên thủ đoạn tề xuất, đối kháng luân hồi chi nhãn. Luân hồi chi nhãn, mỗi một ánh mắt đều có nghịch chuyển càn khôn nguy cơ, Lâm Hiên không thể không toàn lực đối kháng, nhưng cho dù dạng này, hắn hay là không ngừng thổ huyết, sắc mặt tái nhợt. Cũng may, Đại Long kiếm hồn có thể chảm diệt hết thảy, đem những ánh mắt kia chặt đứt, lúc này mới có thể chống lại. Cuối cùng, luân hồi chi nhãn quang mang thu hồi lại, Lâm Hiên thở dài một hơi, cuối cùng kết thúc sao? Bất quá, hắn phát hiện còn có một chiêu cuối cùng, khi luân hồi mắt cùng sáu đạo thể tại trên người một người xuất hiện thời điểm, liền xuất hiện tuyệt thế thần thông, lục đạo luân hồi, sáu cái thế giới vờn quanh tại Lâm Hiên bên người, không ngừng càn quét, đem Lâm Hiên bao phủ. Lâm Hiên phảng phất thật hãm nhập trong luân hồi, đây là một cỗ sức mạnh nghịch thiên, hắn cho dù có được thân thể cùng thiên cơ thần đồng, cũng ngăn cản không nổi. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, toàn lực xuất kích, Đại Long kiếm hồn bay ra bị hắn nắm trong tay, quét ngang bốn phương tám hướng, sáu cái thế giới, hắn không ngừng hành tẩu, rốt cục một kiếm khai thiên, giết ra, trên thân nhuốm máu, nhưng là hắn khí tức trên thân cũng không ngừng gia tăng. Giờ khắc này thiên băng địa liệt, tất cả mọi người coi là tận thế đến, lục đạo luân hồi về sau, bóng người lôi điện không có tại xuất kích, mà là chậm rãi biến mất, kia sáu cái thế giới huyễn ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng, lục đạo luân hồi chi lực bay vào đến Lâm Hiên thể nội, Lâm Hiên thân thể chấn động, lúc trước hắn bị thương, trong nháy mắt khôi phục, khí tức của hắn cũng là không ngừng kéo lên, oanh một tiếng, rốt cục bước vào Thánh Vương cảnh giới. Hắn lực lượng không ngừng tăng trưởng, quá cường đại, nếu đột phá Thánh Vương, siêu việt hết thảy, Thánh Vương giết nửa bước Thánh Vương, một ngón tay có thể diệt giết mười mấy cái nửa bước Thánh Vương, đây chính là cảnh giới chênh lệch, là không thể vượt qua hồng câu. Lâm Hiên có được nghịch thiên át chủ bài, cho nên mới có thể vượt cấp chiến đấu. Bây giờ hắn trở thành chân chính Thánh Vương, thực lực càng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Thánh Vương phía dưới người, đoán chừng hắn một ánh mắt liền có thể miểu sát, cùng giai cũng ngăn không được hắn một chiêu, coi như trước đó Đạo Minh Thần cùng Bá Đồ, hiện tại hắn cũng có thể một tay trấn áp, những người này, tại cũng không phải là đối thủ của hắn. Đàn tứ trưởng lão người như vậy, Lâm Hiên trước đó toàn lực ngạnh kháng, mới có thể đánh ngang, nhưng là bây giờ, hắn tuyệt đối có thể nhẹ nhõm, làm cho đối phương tâm hồn câu diệt. Lâm Hiên cảm nhận được lực lượng cực kỳ cường đại, nói cách khác, bình thường Thánh Vương Trung Kỳ đều không phải là đối thủ của hắn, chỉ có Thánh Vương Trung Kỳ, cực kỳ lợi hại tồn tại mới có thể, thậm chí Lâm Hiên có lòng tin, cùng Thánh Vương Hậu Kỳ người tranh phong, quá tốt, sao trời Thánh Vương, tử kỳ của ngươi đến, Lâm Hiên sẽ không quên, hắn còn có địch nhân, ngay tại Thiên Sơn Động Thiên, lần này trở về, liền đem đối phương chảm dưới kiếm, theo bóng người lôi điện, biến mất, Càn Khôn Cổ Thành lần nữa chấn động, tuyệt thế đại trận triệt để bộc phát. Những cái kia đại thánh cũng là miệng lớn thổ huyết, không được, bọn hắn liều mạng đạt được tay, xé mở trận pháp nhanh chóng thoát đi, đi mau, rít lên một tiếng, chung quanh những người kia điên cuồng rời đi, Càn Khôn Cổ Thành, triệt để phong ấn, đại đế trận pháp một khi xuất hiện, dù ai cũng không cách nào ngăn cản, đi mau. Lâm Hiên cho Tuyết Kỳ còn có cóc truyền âm, hắn thi triển hư không độn, nhanh chóng rời khỏi nơi này, tất cả mọi người đang đào tẩu, Càn Khôn Cổ Thành đại bộ phận khu vực bị phong ấn, lần nữa tiến vào phía dưới mặt đất. Vô tận đại địa lăn lộn vỡ ra, một số người thành công trốn tới, cũng có một số người bị vĩnh viễn trấn áp tại nơi đó, chỉ sợ đời này cũng đừng nghĩ tại ra ngoài rồi. Bái gặp trưởng lão, Triển Thương Sinh bọn người bị cường giả mang đi, nữ tử kia thần sắc băng lãnh, mà tên nam tử kia thì là sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Lúc trước hắn thụ trọng thương, đáng ghét, tiểu tử kia đâu, hắn đều tức điên, hắn nhất định phải bắt lấy đối phương, đem đối phương chém thành muôn mảnh, vừa rồi lại có luân hồi mắt khí tức hiển hiện. Khẳng định là tiểu tử kia, Triển Thương Sinh nhanh chóng nói, ngươi chờ, ta đi bẩm báo lão tổ. Hai cái này trưởng lão nhanh chóng truyền âm, không bao lâu, một tôn đại thánh giáng lâm, đây là tinh tộc một tôn đại thánh, hắn đến về sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ánh mắt quét sạch tứ phương, một cái tinh không đồ bao trùm cửu thiên thập địa, tất cả mọi người cảm giác rùng mình, bọn hắn cảm nhận được mỗi một viên tinh thần đều hóa thành con mắt lại dò xét bọn hắn. Xa xa sơn mạch bên trong, Lâm Hiên đồng dạng cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Chương 4531, cách xa chiến đấu, hắn nháy mắt cải biến khuôn mặt, còn có xuất ra một kiện màu đen chiến giáp mặc lên người. Khí tức triệt để cùng trước kia trở nên không giống, thiên cơ thần đồng cùng Đại Long kiếm hồn tại, những này đại thánh cũng dò xét không tra được hắn đến cùng là ai. Quả nhiên, đại thánh thu hồi tinh không đồ, lắc đầu, tìm không thấy, kia tiểu tử biến mất không thành, đi, phái người phong tỏa phiến khu vực này. Ta liền không tin hắn có thể thoát đi. Phiêu Miểu Phong người nhanh chóng hành động, có đại thánh tọa trấn, phái ra vô số cường giả phong tỏa. Thế nhưng là Lâm Hiên đã khôi phục lúc đầu khuôn mặt, lại dùng Đại Long kiếm hồn chảm diệt khí tức trên thân, hắn an toàn đi ra phiến khu vực này. Cóc Tiểu Bạch ở tại đại thánh tháp thở ra một cái, quá nguy hiểm, hạnh hảo tiểu tử ngươi tìm tới ta, không phải ta còn thực sự không tốt ra. Hiên Hiên cười cười, sau đó liền đằng không mà lên, bay hướng Thiên Sơn Động Thiên. Tuyết Kỳ đã trở về tại Thiên Sơn Động Thiên chờ đợi lo lắng, khi nàng nhìn thấy Lâm Hiên trở về thời điểm cũng thở ra một cái, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, đừng để bọn hắn quấy rầy ta. Lâm Hiên trở về sau, liền lần nữa bắt đầu bế quan, hắn vừa mới đột phá đến thánh nhân vương cảnh giới, cần củng cố, Tuyết Kỳ phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, đồng thời đánh ra trận pháp, lần này, hắn cũng có thu hoạch, mà lại, trước khi bế quan, Lâm Hiên cũng cho nàng không ít bảo bối, cho nên nàng cũng bế quan tu luyện, trong nháy mắt, nửa năm liền đi qua, nửa năm qua này, liên quan tới Càn Khôn cổ thành tin tức, truyền khắp bốn phương tám hướng, tất cả mọi người tại điên cuồng nghị luận, liên quan tới luân hồi mắt sự tình, còn có đại đế truyền thuyết, nhưng là, bọn hắn tìm kiếm bát hoang, tìm lượt thiên địa, nhưng thủy chung không tìm được cái kia áo bào đỏ người thần bí. Đối phương phảng phất biến mất, lại cũng sẽ không xuất hiện, động thiên người tổn thất vô cùng thảm trọng, Phiếu Miểu Phong càng là tức giận thổ huyết, bọn hắn có không ít thiên kiêu vẫn lạc, thậm chí còn có mấy cái trưởng lão đều vẫn lạc, hậu kỳ trưởng lão cũng có thụ thương, mà lại càng quan trọng chính là 10 tôn đại thánh trước đó cưỡng ép cùng đại đế trận pháp chống lại, mặc dù chỉ là đại đế một góc trận pháp, nhưng là cái này 10 tôn đại thánh cũng đều bị thương, bây giờ đang toàn lực bế quan tu luyện, liên quan tới Càn Khôn cổ thành truyền thuyết vẫn tại tiếp tục, mà Lâm Hiên bên này, gió êm sóng lặng, Tuyết Kỳ phủ đệ đã sớm khôi phục yên tĩnh. Một ngày này, phong vân biến ảo, trên bầu trời có lôi đình hạ xuống, là ai, muốn đột phá sao? Trong phủ đệ người, kinh ngạc vô cùng, ngay sau đó, đầy trời lôi đình hạ xuống, chấn động cửu tiêu, động thiên người đều bị kinh động, chẳng lẽ Tuyết Kỳ lại muốn đột phá rồi? Lúc này mới qua bao lâu, đối phương liền có muốn đột phá cảnh giới rồi, bọn hắn cảm giác đều điên. Mặt khác một gian trong cung điện, Tuyết Kỳ cùng Lâm Hiên hai người ngồi ở chỗ đó thưởng thức trà. 10 phần bộ dáng nhàn nhã, cái này lôi kiếp là hai người bọn họ dùng trận pháp hình thành, bởi vì Lâm Hiên trước đó là thánh tôn, về sau trở ra liền sẽ là thánh vương tu vi, nhất định phải tìm một cái thuyết pháp, cho nên lần này lôi đình trận pháp chính là Lâm Hiên tìm được lấy cớ, hắn muốn để tất cả mọi người biết, hắn là bây giờ tại Thiên Sơn động thiên, đột phá trở thành thánh vương, cứ như vậy, những người khác liền sẽ không hoài nghi hắn là áo bào đỏ người. Nửa năm qua này, Lâm Hiên đã triệt để đem cảnh giới củng cố xuống tới, mà lại hắn còn hấp thu những cái kia luân hồi chi lực. Giờ phút này Thiên Cơ Thần Đồng bên trong ẩn chứa luân hồi chi lực càng nhiều, để hắn mừng rỡ vô cùng. Lôi kiếp tiếp tục nửa tháng, chậm rãi biến mất, vô số người chạy tới chúc mừng, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, đột phá cũng không phải là Tuyết Kỳ, mà là Lâm Hiên, cái này khiến vô số người kinh ngạc, đáng chết, gia hỏa này cũng đột phá trở thành thánh nhân vương sao? Một chút động thiên thiên tài, con mắt đều đỏ, đều sắp tức giận thổ huyết, bọn hắn cũng còn không có đột phá đâu, cái này chiến bộc đã đột phá sao? Đáng ghét, khẳng định là Tuyết Kỳ cho hắn vô số tài nguyên mới có thể để hắn nhanh như vậy đột phá, hắn một cái chiến bộc thật đúng là gặp may khí a, nếu như những tư nguyên này cho ta, ta sớm đã đột phá, từng cái nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng là bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, quả nhiên không có người hoài nghi Lâm Hiên, dù sao Lâm Hiên có thể từ thế giới khác lại tới đây, thiên phú vốn chính là đỉnh tiêm, nếu như lại thêm Tuyết Kỳ cho vô số tài nguyên, đột phá thánh vương không phải vấn đề gì. Sao trời thánh vương nghe tới tin tức này, sắc mặt âm trầm xuống, xem ra hắn còn là xem thường đối phương, tại suy đoán của hắn bên trong, đối phương không có khả năng nhanh như vậy đột phá trở thành thánh vương, nơi nào muốn lấy được đối phương vậy mà làm được, để hắn cảm giác một cỗ nguy cơ, bất quá nghĩ nghĩ hắn lại cười lạnh một tiếng, hắn hiện tại thánh vương trung kỳ cũng là tồn tại hết sức đáng sợ, lại dùng cái trăm năm liền có thể đột phá đến thánh vương hậu kỳ, coi như đối phương đột phá thì tính sao, hắn muốn giết sơ kỳ cường giả một đầu ngón tay liền có thể làm được, đối phương vĩnh còn lâu mới là đối thủ của hắn. Bất quá đáng ghét chính là từ Phiêu Miểu Phong truyền đến tin tức, trước đó tinh tộc phái đi ra truy sát đối phương người đều vẫn lạc, thực tế là một kiện quái sự, chẳng lẽ âm thầm có Thiên Sơn động thiên người giúp hắn, sao trời thánh vương chuẩn bị kỹ càng tốt dò xét, bây giờ thời gian một năm đã nhanh đến lúc đó hắn muốn xem nhìn đối phương giết thế nào hắn. Sao trời thánh vương khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn nhưng chưa quên đối phương trước đó tuyên bố nói một năm về sau muốn cùng hắn đánh sinh tử chiến, thật đúng là một cái ngu xuẩn sâu kiến, còn có gần hai tháng, sao trời thánh vương quyết nhất định có thể chuẩn bị một phen, hắn nhất định phải đem tin tức thả ra, kiến tạo một cái bầu không khí làm cho cả động thiên người đều biết cuộc quyết đấu này, bằng không đối phương đến lúc đó vạn nhất quỵt nợ hắn liền không hiếu động tay. Rất nhanh hắn liền âm thầm để người đem tin tức thả ra ngoài, ba ngày sau đó Thiên Sơn động thiên người toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Trời xanh, ngươi nói cái gì? Sao trời thánh vương muốn cùng Lâm Hiên tiến hành sinh tử chiến? Đây không phải nói đùa sao? Không đúng, ngươi nói sai, là Lâm Hiên muốn cùng sao trời thánh vương tiến hành sinh tử chiến, là bọn gia hỏa này hạ chiến thư, mà lại là tại một năm trước đó. Ta đi, gia hỏa này điên rồi sao? Hắn nơi nào đến tự tin? Hắn cho là hắn sau khi đột phá chính là Sao Trời Thánh Vương đối thủ sao? Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, vô số người chấn kinh, đây là hẳn phải chết trang diễn. Một ít trưởng lão nghe xong, đều là lộ ra cười lạnh, xem ra Sao Trời Thánh Vương cũng sẽ hạ sát thủ, bằng không, sẽ không để cho tin tức truyền tới. Thánh Thiên lão tổ mạch này người, sau khi biết được nhãn tình sáng lên, đây chính là chèn ép đối phương một cái cơ hội tốt. Mặc dù trước đó bọn hắn trợ giúp Lâm Hiên, tại luận võ chọn rể bên trong thắng lợi, thế nhưng là cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn sẽ một mực ủng hộ Lâm Hiên. Bởi vì hiện tại, Lâm Hiên xem như Huyền Băng lão tổ phía bên kia người. Bọn hắn đương nhiên phải chèn ép, tiếp lấy cơ hội này, đem tiểu tử này xử lý, như vậy đối Huyền Băng lão tổ kia một liền, cũng là một cái trầm thống đả kích. Nghĩ tới đây, trong mắt bọn họ cũng bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Chương 4532, chờ ngươi đến chiến, xử lý cái này cái Lâm Hiên. Cái kia Tuyết Kỳ khẳng định nổi giận, khẳng định sẽ tìm Sao Trời Thánh Vương báo thù, sau đó lại tìm cơ hội xử lý Tuyết Kỳ, cứ như vậy, Huyền Băng một mạch thiên tài liền không có ưu thế. Nghĩ tới đây, Nhàn Ma khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, hắn tranh thủ thời gian thông chi phụ thân của mình, cũng chính là Thánh Thiên lão tổ. Thánh Thiên lão tổ còn đang bế quan, trước đó đi Càn Khôn cổ thành, hắn cũng xuất thủ, bị thương, giờ phút này hắn nghe tới tin tức này về sau, nói đến, chuyện này ngươi đi bố trí, đợi đến sinh tử khiêu chiến thời điểm, ta trở về nhìn một chút. Nhàn Ma dẫn mệnh lệnh, liền hạ đi mở bắt đầu bố trí. Không bao lâu, Thiên Sơn động thiên người biết, thậm chí để cái khác động thiên người đều biết chuyện này, còn mời cái khác động thiên người tới quan sát. Trong lúc nhất thời, chuyện này nghị luận càng thêm kịch liệt. Huyền Biển nghe nói như thế, biến sắc, cho dù đối với trận này hôn ước, hắn 10 phần phản đối, hắn hận không thể tự tay xử lý Lâm Hiên, nhưng là bây giờ không giống, Lâm Hiên đã thắng luận võ chọn rể, hiện tại nếu như bị Sao Trời Thánh Vương chém giết trước mặt mọi người, đây chính là hung hăng đánh mặt của bọn hắn, mà lại, bọn hắn còn phát hiện chuyện này, không ánh Sao Thần Thánh Vương, còn có Nhan Ma, cùng Thánh Thiên lão tổ ý tứ ở bên trong, cái này liền càng thêm không tầm thường, nếu như làm không cẩn thận, bọn hắn rất có thể bị đối phương giẫm tại dưới chân, rất khó xoay người. Huyền Biển ngay lập tức liền đi Tuyết Kỳ phủ đệ, hắn cảm thấy đây là một cái bẫy, hắn đi hỏi thăm, đến cùng phải hay không thật. Khi hắn biết được, vậy mà thật là Lâm Hiên hạ chiến thư thời điểm, hắn triệt để giận, tiểu tử này, là ngớ ngẩn. Ngươi cho rằng ngươi là ai có thể khiêu chiến Tinh Thần trưởng lão? Tiểu tử, cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại tranh thủ thời gian ngồi không gian trận pháp rời đi. Cút cho ta ra phiến khu vực này, 10 năm sau trở lại. Huyền Biển gào thét, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không để Lâm Hiên chết trên lôi đài. Lâm Hiên thì là cười lạnh một tiếng, lăn, ngươi tính là cái gì? Ngươi dám ra lệnh cho ta? Nếu như đối phương không phải Tuyết Kỳ phụ thân, hắn đã sớm động thủ. Huyền Biển càng là tức giận bốc khói trên đầu, lớn mật, ngươi dám dùng thái độ như vậy nói chuyện với ta? Ngươi muốn chết không thành? Đầy trời sát ý ngưng tụ, Lâm Hiên cười lạnh nói, đây là chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Lại nói, ai nói ta không có thực lực giết hắn? Trừng to mắt chờ lấy xem đi, ta sẽ để cho hắn vẫn lạc tại sinh tử chiến đài phía trên. Vô chi sâu kiến, Huyền Biển đều tức hộc máu, Thánh Vương chi ở giữa chênh lệch, chẳng lẽ tiểu tử này không biết sao? Ngươi cho rằng ngươi vừa mới đột phá, liền có thể phách lối sao? Thật sự là ngây thơ. Lâm Hiên cười lạnh, không thèm để ý lão gia hỏa này. Tuyết Kỳ đi ra nói, phụ thân, yên tâm đi, hẳn không có vấn đề. Huyền Biển đều sắp tức giận choáng, làm sao con gái nàng cũng nói ra lời như vậy rồi? Chẳng lẽ là theo chân tiểu tử này biến ngốc rồi? Hắn lạnh hừ một tiếng, tay áo vung lên, nổi giận đùng đùng đi. Hắn nhất định phải tìm Huyền Băng lão tổ thương lượng, tốt nhất phong ấn tiểu tử này, đem hắn trấn áp. Huyền Băng lão tổ cũng đang bế quan, trước đó hắn cũng đi Càn Khôn cổ thành, cũng bị thương, khi hắn nghe nói như thế thời điểm, hắn không thể không xuất quan, đây đúng là một cái phi thường chuyện khẩn cấp. Hắn ra lệnh Huyền Biển phong ấn đối phương, sau đó mang tới. Huyền Biển còn lần nữa trở lại phủ đệ thời điểm, phát hiện Lâm Hiên đã biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết tiểu tử, chạy sao? Huyền Biển cười lạnh, vốn cho là đối phương có nhiều cốt khí đâu, không nghĩ tới đối phương quả nhiên là kẻ hèn nhát, chạy cũng tốt, chạy liền không nên quay lại. Hắn ra lệnh để cho thủ hạ ngươi đi tìm kiếm, một khi tại Thiên Sơn động thiên phát hiện kia tiểu tử, lập tức động thủ. Nếu như kia tiểu tử từ Thiên Sơn động thiên bên ngoài muốn tiến đến, sẽ lập tức ngăn cản. Tóm lại, bọn hắn sẽ không để cho Lâm Hiên xuất hiện lần nữa. Trong nháy mắt, gần 2 tháng đã đến, Thiên Sơn động thiên bày lên một tòa sinh tử lôi đài, triệt để trở nên náo nhiệt, vô số người vô cùng kích động, bọn hắn đều là đến chế giễu. Trước đó, bọn hắn tất cả mọi người mộng tưởng đều là Tuyết Kỳ tiên tử, nơi nào muốn lấy được, luận võ chọn rể thời điểm lại bị Lâm Hiên cho thắng, cái này làm cho tất cả mọi người tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu như ban đầu là Bụi công tử thắng, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nói cái gì, bởi vì đối phương xác thực có thực lực này cùng thiên phú. Thế nhưng là, bị một cái chiến bộc thắng, cái này để bọn hắn răng đều nhanh cắn nát, vô số lần mộng đều muốn báo thù, tự tay xử lý đối phương, bây giờ ra hỏa này vậy mà không biết sống chết, dám khiêu chiến tinh thần trưởng lão, còn đánh sinh tử chiến, đối phương tuyệt đối chết chắc. Bọn hắn coi như không thể động thủ, cũng muốn nhìn tận mắt đối phương vẫn lạc. Không riêng gì Thiên Sơn động thiên, cái khác động thiên những kia tuổi trẻ thiên tài cũng đều đến, cũng tới chế giễu, thậm chí Phiếu Miểu Phong người cũng tới, đến chính là Phiêu Miểu Phong tinh tộc người, Bụi công tử tự mình đến, thậm chí liền ngay cả trước đó Độc Cô Tuyệt cũng tới. Thiên Sơn động thiên đồng dạng chấn kinh, những trưởng lão kia ra nghênh tiếp, hai tôn đại thánh cũng là đi ra, mặc dù bọn hắn bây giờ còn chưa có chữa khỏi vết thương, nhưng là Phiếu Miểu Phong đến đây, bọn hắn không thể không ra, vô số người ở đây tề tụ một đường, trang diện này so với trước đó, luận võ chọn rể, còn muốn náo nhiệt, ngươi nói kia tiểu tử có thể cản mấy chiêu, nói đùa cái gì, kia tiểu tử, hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi, thật đúng là thằng ngu, cho là mình đột phá trở thành thánh vương, liền có thể phách lối sao, lần này, nhìn hắn chết như thế nào, từng đạo tiếng cười lạnh truyền đến, chung quanh những trưởng lão kia cùng cường giả cũng thế, thần sắc khác nhau, có cười lạnh, có thì là lo lắng. Tuyết Kỳ đứng ở nơi đó mặt không biểu tình, nàng tin tưởng Lâm Hiên là không bị thua. Ngay lúc này, một bóng người từ đằng xa bay tới, giống như thiên thần, mang theo ngôi sao đầy trời, mênh mông vô cùng, hắn đáp xuống sinh tử trên lôi đài, vô số người kinh hô, tinh tộc người nhìn thấy một màn này, cũng là khẽ gật đầu, gia hỏa này thực lực, lại tăng lên, xem ra cách đột phá Thánh Vương hậu kỳ, cũng không xa, trước đó, cũng không phải là rất xem trọng tinh thần trưởng lão, không nghĩ tới đối phương thiên phú vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Xem ra chờ lần này sinh tử khiêu chiến về sau, có thể triệu về gia tộc, tinh tộc những trưởng lão kia khẽ gật đầu, Bụi công tử càng là nắm chặt nắm đấm, hắn muốn nhìn tận mắt kia tiểu tử đi chết, chờ đối phương vẫn lạc, Tuyết Kỳ vẫn là hắn. Tinh thần trưởng lão sau khi đến, liền chắp tay đứng ở nơi đó, yên lặng chờ đợi, khóe miệng của hắn mang theo ung dung tự tin, lấy thực lực của hắn, trận chiến đấu này trên cơ bản một giây, liền có thể kết thúc. Nửa ngày trôi qua, mặt trời cao thăng, chiếu rọi đại địa, nhưng là sinh tử trên lôi đài, chỉ có tinh thần trưởng lão thân ảnh, Lâm Hiên căn bản không có xuất hiện, tất cả mọi người chờ không kiên nhẫn, ta đi, tiểu tử kia đâu, còn không có đi ra sao, hắn đang làm cái gì, chẳng lẽ hắn sợ sao, không phải đâu, mình hạ chiến thư, hiện đang sợ muốn đổi ý, nói đùa cái gì, hôm nay liền xem như bắt, cũng được đem hắn, bắt đến trên lôi đài, không ít người nghị luận ầm ĩ, Nhan Ma càng là cười lạnh, mang theo người nhanh chóng tìm kiếm, nhưng mà, bọn hắn tìm lượt toàn bộ Thiên Sơn động thiên, đều không có phát hiện Lâm Hiên thân ảnh. Đáng chết, tên kia sẽ không chạy đi, mọi người xôn xao, nguyên bản bọn hắn đến xem náo nhiệt, gia hỏa này vậy mà chạy, tinh thần trưởng lão cười lạnh, quả nhiên là cái phế vật. Chương 4533, Tinh Hà, Nhân Vương, Nhan Ma trưởng lão thì là lạnh giọng nói, truyền lệnh xuống, toàn lực tìm kiếm Lâm Hiên, nếu nhìn thấy, giết, băng lãnh thanh âm truyền đến, Huyền Biển nghe xong nhướng mày, bất quá cũng không nói gì, chỉ cần hôm nay không trên lôi đài, liền xem như chạy trốn, bọn hắn cũng có thể tiếp nhận. Tuyết Kỳ đứng dậy, lạnh giọng nói, Nhan Ma trưởng lão, không khỏi quá nóng vội đi, trước đó nói, hôm nay quyết chiến sinh tử, nhưng không có nói là thời gian cụ thể, bây giờ mới qua nửa ngày mà thôi, người ngay cả này một ít kiên nhẫn, đều không có sao. Nhan Ma cười lạnh, xem ra Tuyết Kỳ chất nữ, rất xem trọng trận đấu này, tốt, vậy ta liền tiếp lấy chờ đợi, thời gian một ngày mà thôi, có cái gì lớn không được. Một ngày sau đó, đối phương hạ tràng không có bất kỳ thay đổi nào, đã Nhan Ma mở miệng, những người khác cũng đều kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng mặt trời đều nhanh xuống núi, tất cả mọi người coi là Lâm Hiên, là tuyệt đối sẽ không lại đến. Thế nhưng là lúc này, ở chân trời lại xuất hiện một thân ảnh, tốc độ của hắn rất nhanh, mới đầu còn tại xa một bên. Thế nhưng là trong nháy mắt, lại đã đi tới trên không, có người đến vô số kinh hô, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu, là tiểu tử kia, hắn rốt cục đến rồi. Tới rồi sao, Bụi công tử chờ người nhãn tình sáng lên, lộ ra nụ cười lạnh như băng. Trên lôi đài, tinh thần trưởng lão đồng dạng ánh mắt lấp lóe, thật đúng là không biết sống chết nha. Cũng tốt, hắn liền tự mình đưa đối phương xuống địa ngục đi. Một bên khác, Huyền Biển con người đột nhiên rụt lại, làm sao có thể, đối phương tại sao lại đến, đáng ghét, những thủ hạ của hắn chẳng lẽ không có ngăn lại đối phương sao? Hắn nghĩ lại nói cái gì, thế nhưng là đã muộn. Ông, Lâm Hiên lăng không mà hàng, đi tới trên lôi đài, vô biên khí tức, hướng phía tứ phương càn quét. Tiểu tử a, không nghĩ tới ngươi lại còn dám đến, ta nhìn đầu óc ngươi là triệt để hư mất, ta sẽ đích thân đưa ngươi xuống địa ngục. Tinh thần trưởng lão trong mắt nở rộ lạnh thấu xương quang huy, tiếp cận Lâm Hiên, Lâm Hiên lại là cười nói, a, làm sao, người tại cái này đã đợi thời gian rất lâu sao, người cứ như vậy không kịp chờ đợi chờ chết sao, vậy ta cũng thành toàn ngươi. Lâm Hiên bước ra một bước, thân bên trên tán phát một cỗ khí tức cường đại, thuộc về Thánh Vương uy áp, truyền khắp bốn phương tám hướng, vô số người kinh ngạc, tiểu tử này đột phá sao, một chút động thiên cường giả, con mắt nháy mắt liền đỏ, đáng ghét nha, đối phương trước đây không lâu hay là một cái thánh tôn. bây giờ đã đột phá trở thành Thánh Vương. Dạng này tốc độ đột phá, ngay cả bọn hắn những thiên tài này đều không đạt được. Thánh Vương khí tức xác thực rất mạnh, trong thế hệ tuổi trẻ có phách lối tư bản, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi tìm nhầm đối thủ, ta, không phải ngươi có thể khiêu chiến. Sao trời Thánh Vương lắc đầu, ra tay đi, cho ngươi một cái toàn lực cơ hội xuất thủ. Không phải, ngươi đời này đều không có cơ hội lại ra tay. Cho hay đến, vô số người mắt sáng rực lên, Tuyết Kỳ, đồng dạng vô cùng khẩn trương, mặc dù Lâm Hiên thực lực cường đại, nhưng là tinh thần trưởng lão đồng dạng đáng sợ vô cùng. Đây chính là một cái uy tín lâu năm Thánh Vương, càng là đã sắp tiếp cận Thánh Vương hậu kỳ, để ta xuất thủ trước sao? Cũng tốt, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, vậy ta liền không khách khí, bàn tay hắn kết ấn, bộc phát ra hào quang sáng chói, Nhân Vương ấn, hướng phía trước vỗ ra, oanh, ầm ầm, lực lượng bộc phát, nháy mắt vô số người kinh hô, quá cường hãn đi, tiểu tử này, vừa mới đột phá Thánh Vương, liền đã khủng bố như vậy rồi. Tinh thần trưởng lão cũng là cả kinh, thực lực của đối phương vượt qua tưởng tượng của hắn. Nhân Vương ấn đã đi tới, trước mặt hắn, đột nhiên chụp được, khí tức lần nữa bộc phát, cút cho ta. Tinh thần trưởng lão giận quát một tiếng, một chỉ điểm ra, như một đạo tinh quang xẹt qua, rầm rầm rầm, phía trước phát ra sơn băng địa liệt thanh âm, vô số đạo lớn vết rách tràn ngập. Còn tốt, sinh tử lôi đài, là thượng cổ lôi đài, cho nên không có tổn hại, nhưng là chung quanh những người kia, lại là nhanh chóng lùi về phía sau. Thậm chí có một ít trẻ tuổi thiên tài, miệng lớn thổ huyết, bọn hắn, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này. Sau một kích, vô số người xôn xao, bọn hắn phát hiện tinh thần trưởng lão, bị chấn lui ra ngoài. Cái này sao có thể, tinh thần trưởng lão vậy mà lui lại, đáng chết, chủ quan, nhất định là chủ quan. Vô số đạo tiếng gầm gừ vang lên, tinh tộc người cũng là trầm mặt, bị một người trẻ tuổi đánh lui. Thực tế là trên mặt không ánh sáng, tinh thần trưởng lão tự nhiên cũng biết điểm này, một đôi mắt, bộc phát ra không gì sánh kịp sát ý. Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hắn thật là giận, hắn quyết định một chiêu xử lý đối phương. Oanh, bàn tay nắm tay, hoành đẩy đi ra, vạn đạo tinh quang từ trên 9 tầng trời rủ xuống, tinh hà quyền, vô số người kinh hô, đây chính là tinh tộc tuyệt thế đại thần thông, không nghĩ tới, vừa lên đến đối phương liền thi triển đi ra, xem ra là thật dự định nháy mắt giải quyết chiến đấu. Nhìn tiểu tử này chết như thế nào? Quyền pháp này, Lâm Hiên trước đó gặp qua, Bụi công tử trước đó liền thi triển qua. Bất quá giờ phút này tại tinh thần trưởng lão trong tay thi triển đi ra, cái kia uy lực càng thêm khủng bố, phảng phất một vùng ngân hà giết tới đây, Lâm Hiên y nguyên không sợ, trước kia hắn là Thánh Tôn, liền có thể chống lại Thánh Vương, bây giờ hắn đến chân chính Thánh Vương, thực lực cường đại nhiều lắm. Sau một khắc, bàn tay hắn lần nữa kết ấn, càng thêm lực lượng cường hãn bộc phát ra đi, rầm rầm rầm, bàn tay như một vị thần vương, sừng sững thiên hạ, quét ngang bát hoang, ngăn trở tinh hà quyền. Lâm Hiên nói, thực lực của ngươi cũng không có gì đặc biệt a. Chẳng lẽ, ngươi liền muốn dùng thực lực như vậy, tới giết ta, quá buồn cười. Cái này vừa nói, người chung quanh đều kinh ngạc đến ngây người, lặng ngắt như tờ, bọn hắn thật sửng sốt, gia hỏa này, có thể cùng tinh thần trưởng lão chống lại. Nói đùa cái gì, bọn hắn không phải đang nằm mơ chứ, gia hỏa này đang làm cái gì, ngay cả một cái phế vật cũng giết không được sao. Tinh tộc người nghiến răng nghiến lợi, tinh thần trưởng lão cũng là kinh ngạc đến ngây người, trong mắt của hắn sâu kiến, bây giờ đã trưởng thành đến loại tình trạng này sao, ngay cả quyền pháp của hắn đều có thể ngăn trở, giết, hắn gào thét, như một tôn tinh hà chi thần, hoành không mà đến, một quyền đánh phía Lâm Hiên, khí tức kinh khủng, thẳng tiến không lùi, cận chiến, Lâm Hiên cười lạnh, hắn còn chưa sợ qua ai, mạnh như thái cổ vương thể, đều không phải là đối thủ của hắn, Lâm Hiên giết tới, nắm đấm đại khai đại hợp, thần thể uy lực, tăng thêm các loại tuyệt học, không có bất kỳ cái gì né tránh, trong nháy mắt đó, hai người như là, mặt trời vỡ ra, kinh khủng quang mang cùng pháp tắc càn quét tứ phương, rầm rầm rầm. Xung quanh lôi đài, vô số trận pháp lấp lóe, đây là phòng ngự trận pháp, thế nhưng là giờ phút này, vậy mà cũng không chịu nổi, có địa phương đã vỡ ra, mau lui lại, xung quanh người quan chiến, nhanh chóng lùi về phía sau, bọn hắn thực tế khó có thể tưởng tượng, chiến đấu sẽ đánh thành cái dạng này, nhưng mà, một chút chiến bộc âm thầm nắm chặt nắm đấm, quá tốt, bọn hắn thực sự hy vọng Lâm Hiên có thể thắng, bởi vì Lâm Hiên giống như bọn họ, là từ thế giới khác đến, đều bị trấn áp qua, nhưng là đối phương lại nhất phi trùng thiên. Thậm chí càng khiêu chiến trưởng lão, Lâm Hiên phảng phất hóa thành bọn hắn hy vọng, nếu như Lâm Hiên thắng, bọn hắn cũng có thể nhìn thấy hy vọng. Trong nháy mắt, phía trước đã phát sinh hơn vạn lần va chạm, sau đó hai người tách ra, đứng tại lôi đài một bên, Lâm Hiên trên thân, quang mang ngập trời, khí tức lạnh thấu xương, mà một bên khác, sao trời Thánh Vương sắc mặt âm lãnh, nổi trận lôi đình, song phương vậy mà thế lực ngang nhau, hắn không thể chịu đựng được, gia hỏa này, chẳng lẽ đạt được cái gì vận may lớn. Chương 4534 Huyết mạch chi hỏa, những cái kia động thiên trưởng lão cường giả, cũng là nhíu mày, bọn hắn cảm thấy quá bất khả tư nghị, điện thoại nhất bớt lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm, thậm chí một số người khẽ gật đầu, người trẻ tuổi này không được nha, trưởng thành bất khả hạn lượng, chỉ là đáng tiếc, hắn cũng không là người của chúng ta. Xác thực, nếu như bọn hắn là nào đó một cái động tiên thiên tài, như vậy tuyệt đối sẽ nhất phi trùng thiên, thế nhưng là rất đáng tiếc, đối phương là từ thế giới khác đến, không có người sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng dạng này thiên tài. Thậm chí bọn hắn sẽ lập tức động thủ, làm cho đối phương vẫn lạc, ngươi cũng không gì hơn cái này, bây giờ liền để ngươi mở mang kiến thức một chút lực lượng của ta. Lâm Hiên bước ra một bước, khí tức trên thân, tịch quyền cửu thiên, hai tay kết ấn, hướng phía phía trước đánh tới, thiên địa vỡ ra, một tòa thái cổ ma sơn lăng không mà hàng. Cái này ma sơn, thật đáng sợ, phảng phất vượt qua thời không mà đến, thẳng hướng tinh thần trưởng lão. Cùng lúc đó, trên người hắn vọt lên kiếm khí, hóa thành cự long, ở trong thiên địa bay múa, cảm nhận được Lâm Hiên thân bên trên truyền đến lạnh thấu xương khí tức. Tất cả mọi người trong lòng đại chấn, cảm giác phía sau có thấy lạnh cả người, gia hỏa này quá bất khả tư nghị. Sao trời thánh vương ngẩng đầu, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý, trên người hắn xuất hiện đầy trời tinh thần quang huy, hình thành một cái chiến giáp, đồng thời trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, vô song kiếm. Hắn lạnh giọng cười nói, tiểu tử, nhìn thấy kiếm này không có, ta sẽ dùng thanh kiếm này, tự mình giải quyết ngươi. Rầm rầm rầm, hắn phóng lên tận trời, giết đi lên, Lâm Hiên từ trên trời giáng xuống, giết xuống dưới, cả hai lần nữa, điên cuồng lớn đánh nhau. Tinh thần trưởng lão thật giận, vận dụng lực lượng mạnh nhất, sao trời chi lực bộc phát, trong tay vô song kiếm đại khai đại hợp, Lâm Hiên thì là thần sắc ngưng trọng, trong mắt của hắn mang theo một vòng lạnh thấu xương sát ý. Đối phương còn dám dùng vô song kiếm đến công kích hắn, thật sự là không thể tha thứ. Tốt, hôm nay liền để ngươi chết tại thanh kiếm này phía dưới. Lâm Hiên bàn tay nhô ra, đầu tiên là đánh ra nhân vương ấn, đem trường kiếm đẩy lui, sau đó tay trái thành vuốt rồng, bắt xuống dưới, một chảo khai thiên, xé rách hư không. Hắn đi tới trước mặt đối phương, bắt lấy cánh tay của đối phương, răng rắc một tiếng, cánh tay của đối phương nháy mắt thì đoạn, thanh âm kia, để người tê cả da đầu. Sao trời trương lão gào thét một tiếng, hắn đưa tay chính là một kiếm, bổ vào Lâm Hiên trên thân, âm vang âm thanh âm vang lên, hỏa hoa bay múa, Lâm Hiên rút lui, bất quá một kiếm này, cũng không có bổ ra thân thể của hắn, rít lên một tiếng, Lâm Hiên lại giết tới, giờ khắc này hắn thần thể lưu chuyển, cường đại tới cực điểm, tay không chống lại vô song kiếm, rầm rầm rầm, lại là hơn trăm lần công kích, hai người lần nữa lui lại, Lâm Hiên khóe miệng có hoàng kim máu tươi, rất hiển nhiên, hắn cũng bị thương, bất quá, đối diện sao trời thánh vương, càng là thê thảm, trên thân xuất hiện rất nhiều lớn vết rách. Một cái cánh tay đã bị hoàn toàn đánh nát, hóa thành huyết vụ, vô song kiếm, hắn đều bắt không được, ngươi muốn dùng thanh kiếm này giết ta, chỉ sợ không có khả năng này. Lâm Hiên cười lạnh, thi triển đầu chuyển tinh di, vô song kiếm nhận khống chế, đột nhiên chém qua, đem sao trời trưởng lão chém thành hai nửa. Tinh thần trưởng lão gào thét, ngược lại lui về, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đáng chết, đây là như thế nào lực lượng? Ông, một trưởng đánh ra, Lâm Hiên bắt lấy vô song kiếm, trong mắt bộc phát ra không gì sánh kịp quang huy. Một trận chiến này có thể kết thúc, rít lên một tiếng, rồng tiếng vang lên, vô tận kiếm khí trực trùng vân tiêu, đầy trời kiếm ảnh hóa thành pháp tắc, xuyên thủng đất trời, gia hỏa này thật cường hãn, hắn là một cái đỉnh cấp kiếm khách sao? Không ít người chấn kinh, thậm chí có một ít trưởng lão cũng cau mày lên, cường hãn thể phách, còn có kinh khủng kiếm pháp, làm sao cảm giác quen thuộc như vậy? Trước đó tại Càn Khôn cổ thành, cướp đi luân hồi mắt tên kia, không chính là như vậy kinh khủng tồn ở đây sao? Bọn hắn vô cùng hoài nghi, Phiếu Miểu Phong người càng là tiếp cận Lâm Hiên, không biết gia hỏa này có thể hay không thi triển đồng thuật, nếu thi triển đồng thuật, đồng thời để bọn hắn phát hiện là thiên cơ đồng, như vậy chính là gia hỏa này không thể nghi ngờ. Rất đáng tiếc, Lâm Hiên cũng không định vận dụng đồng thuật, hắn muốn dùng tuyệt thế kiếm pháp đến giải quyết trận chiến đấu này. Đáng ghét tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Tinh thần trưởng lão thân thể phun tỏa hào quang, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý, ở trên người hắn bay ra rất nhiều hỏa diễm, kia là tinh không chi hỏa, nhanh chóng ngưng tụ hình thành một mảnh tinh không đồ, một cỗ khí tức kinh khủng bạo phát đi ra, mọi người hoảng sợ, tinh không chi hỏa mà lại nhiều như thế, xem ra đây mới là đối phương chân chính át chủ bài đi. Tinh không chi hỏa nhanh chóng thiêu đốt, tinh thần trưởng lão khí tức trên thân, sau trước kia trở nên càng thêm đáng sợ. Nơi xa, xem trên khán đài, Bụi công tử nhìn qua một màn này, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, đây là bọn hắn tinh tộc bí pháp, bây giờ thi triển đi ra, nghĩ đến kia tiểu tử hẳn phải chết không nghi ngờ, đây đúng là bí pháp. Một khi thi triển, liền coi như là thắng, thực lực bản thân cũng sẽ tổn thất, nguyên bản trăm năm bên trong đột phá, hình thành Thánh Vương hậu kỳ, bây giờ thi triển về sau, chỉ sợ trong vòng 500 năm không có hy vọng, bất quá tinh thần trưởng lão là triệt để giận, coi như 500 năm không có hy vọng, hắn hôm nay cũng muốn giết đối phương, một chiêu giải quyết ngươi, hắn duỗi ra một ngón tay, sau đó, thân thể hóa thành thiểm điện giết ra ngoài, Lâm Hiên cười lạnh, một chiêu giải quyết ta. Câu nói này ngươi đã nói qua rất nhiều lần, nhưng đến bây giờ, ngươi cũng không đánh làm tổn thương ta. Ta không biết, ngươi dũng khí từ đâu tới nói như thế nữa. Vừa nói, Lâm Hiên một kiếm bổ ra ngoài, một cỗ kinh khủng kiếm khí từ thiên địa ở giữa bộc phát. Đâm rách cửu tiêu, toàn bộ thiên địa đung đưa, xuất hiện một đạo lớn vết rách. Làm sao có thể, kiếm khí của đối phương lại mạnh lên. Tinh thần trưởng lão hoảng sợ, hắn từ một kiếm này phía trên, cảm nhận được một cỗ nguy hiểm chí mạng. Hắn không dám có bất kỳ chủ quan, song trường khép mở ở giữa, tinh không đồ đè lên, mà Lâm Hiên cửu dương khai thiên, thì là chạm rơi xuống, rầm rầm rầm, thần kiếm, tinh không, va chạm, phát ra kinh khủng quang mang, giữa thiên địa có âm thanh vang lên, kẹt, tại vô số rung động trong ánh mắt, tinh không vỡ vụn, sau đó, một kiếm bổ vào tinh thần trưởng lão trên người, một kiếm này, từ bả vai của đối phương bên trên xuyên qua, trực tiếp lực bổ xuống, đối phương nửa người vỡ ra, thánh huyết nhỏ xuống, xuyên tủng cửu tiêu, đáng chết. Làm sao lại cái dạng này? Tinh tộc những người kia đứng lên, trong mắt mang theo rung động, nhăn ma trưởng lão mấy người cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Không dám tưởng tượng, a, tinh thần trưởng lão càng là ngửa mặt lên trời gào thét. Cái này đau đớn để hắn kém chút đã hôn mê, hắn lại thụ thương, hắn thi triển bí pháp, cũng không phải đối phương địch thủ sao? Đáng chết, ta không tin, đi chết đi, mặc dù thân thể vỡ ra, nhưng là hắn còn không có vẫn lạc, hắn động dùng sức mạnh, hai bàn tay bay ra ngoài, trong lòng bàn tay, có hai ngôi sao. Phun tỏa hào quang, sau đó cấp tốc thiêu đốt, một chưởng đánh vào Lâm Hiên trên thân, đem Lâm Hiên đánh bay ra ngoài, sau đó kia hai bàn tay, hóa thành huyết vụ, Lâm Hiên cũng là bay ngược, phun ra một ngụm máu tươi, ở trên người hắn, có hai cái chưởng ấn, hơi kém đem hắn đánh xuyên qua, rất hiển nhiên, đối phương thì là thiêu đốt huyết mạch tiến hành một kích. Vô cùng khủng bố, chỉ sợ đã siêu việt Thánh Vương Trung Kỳ, không, Tuyết Kỳ kinh hô, những người khác cũng là một mảnh xôn xao, chết sao, còn không có. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên lại đứng lên, bất quá lúc này, tinh thần trưởng lão trên người cũng thế, bay lên kinh khủng hỏa diễm, huyết mạch chi hỏa, mà lại lấy đều bốc cháy lên, cái này làm cho tất cả mọi người cảm nhận được hoảng sợ. Gia hỏa này thật liều mạng, đây là đang thiêu đốt sinh mệnh cùng lực lượng nha. Chương 4535, ta kiếm, Lăng Thiên, tinh thần trưởng lão đã đến một bước này, thiêu đốt sinh mệnh cùng lực lượng. Phải biết, tinh thần trưởng lão thực lực cường đại đến cực hạn, thậm chí đã tương đương với Thánh Tôn hậu kỳ, hắn hóa thành thiểm điện, đi tới Lâm Hiên trước mặt, một chưởng vỗ xuống đi, Lâm Hiên vừa mới đứng lên, liền lần nữa bị đánh bay, trên thân lần nữa nhiều một đạo dài ấn, hôm nay cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo ngươi xuống địa ngục. Tinh thần trưởng lão như là sát thần, điên cuồng xuất thủ, Lâm Hiên không tiếp tục lui lại, trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ đáng sợ sát ý. Coi như đối phương thiêu đốt sinh mệnh, kia có thế nào, ngửa mặt lên trời gào thét, Nhân Vương ấn, Ôm Núi ấn, Bất Diệt chi kiếm, Vô Địch chi kiếm, bạo phát đi ra. Giờ khắc này, Lâm Hiên mang theo khí thế một đi không trở lại, phảng phất hóa thành tuyệt thế kiếm thần, liều mạng, ai không biết, vô song kiếm hóa thành vô số đạo kiếm ảnh, như cự lực không ngừng bay múa, Lâm Hiên bên trong rất nhiều trường, nhưng là trên người đối phương càng là nhiều rất nhiều kiếm. Một kiếm, đem đối phương chém thành hai khúc, lại là một kiếm, đối phương hai tay vỡ ra, lại đến một kiếm, ánh mắt của đối phương cũng bị đâm xuyên, ta kiếm Bất Diệt, ta kiếm, Lăng Thiên, Lâm Hiên giơ thẳng lên trời gào thét. Kiếm đạo bị hắn thi triển đến xuất thần nhập hóa, một kiếm, vạch thành vạn long đồ, giết xuống dưới, răng rác một tiếng, cùng đối phương tinh không đồ va chạm, vô tận pháp tắc bay múa, Lâm Hiên lui lại, tinh thần trưởng lão cũng là bay rớt ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, sắc mặt hắn biến đến vô cùng tái nhợt, bất quá vẫn không lo được cái gì, vỡ ra thân thể lần nữa khép lại, giết tới đây, một trận chiến này, thật là quá kịch liệt, lại là một kiếm đem đối phương đẩy lui, Lâm Hiên lạnh giọng nói, sao trời pháp tắc sao, ngươi sao trời, quá nhỏ bé. Để ta cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính tinh hà mênh mông. Lâm Hiên vô song kiếm, xuất hiện vô số đạo tinh quang, nhanh chóng chuyển động, trường kiếm xuất hiện một đạo tinh đồ, không ngừng lấp lóe, cửu thiên chi thượng có tinh quang rủ xuống đến, ngươi không có tư cách ở trước mặt ta, dùng tinh hà lực lượng, ta mới là tinh tộc người. Tinh thần trưởng lão điên cuồng gào thét, đối phương lại thi triển gia tộc bọn họ thần thông sao? Nói đùa cái gì? Hắn giết ra ngoài, nhưng mà, trên bầu trời vạn đạo tinh quang tản mát, như là tuyệt thế thần kiếm. Đem hắn đánh cho thổ huyết, làm sao lại cái dạng này? Tinh thần trưởng lão, một ngụm lão huyết liền phun tới, hắn ngửa mặt lên trời ngã trên mặt đất, tinh tộc những người kia cũng là chấn kinh, này khí tức, là sao trời chi quang? Đáng chết, liền xem như gia tộc bọn họ bên trong, huyết mạch cường đại người, cũng không thi triển ra được đi, tiểu tử này, là thế nào thi triển đi ra đây này? Người tinh quang quá nhỏ bé, Lâm Hiên huy kiếm, nhanh chân đi tới, chính là một kiếm, ngàn vạn đến tinh hà cùng một chỗ gào thét, đem đối phương bao phủ. Tinh thành trưởng lão thân thể chia năm xẻ bảy, trên người hắn lực lượng nhanh chóng yếu bớt, trước đó chính là thiêu đốt sinh mệnh cùng pháp tắc, lấy được lực lượng cường đại, bây giờ đã còn thừa không nhiều, hắn cũng không tiếp tục không thi triển ra được, tương đương với Thánh Vương hậu kỳ lực lượng, mà Lâm Hiên khí tức lại là càng ngày càng mạnh, chưa từng chút nào yếu bớt. Một kiếm này về sau, kiếm khí sắc bén khiến cho thân thể của hắn đều không thể hoàn toàn khép lại. Mọi người thấy ra, tinh thần trưởng lão tình huống vô cùng không tốt, đoán chừng lại có ba kiếm liền sẽ tâm hồn câu diệt. Lâm Hiên không có chút nào dừng tay ý tứ, lại là một kiếm chạm ra ngoài, tinh thần trưởng lão khí tức trên thân yếu hơn, thậm chí ngay cả linh hồn đều trở nên ảm đạm không ánh sáng. Dừng tay, ngay lúc này, Bụi công tử rít lên một tiếng, gây nên chú ý của mọi người, vô số người kinh hô, xem ra, tinh tộc người nhịn không được muốn xen vào chuyện này, đối với đối phương loại này gào thét, Lâm Hiên căn bản không có để ý tới, lại là một kiếm rơi xuống, đáng chết, ngươi dám, lần này, chẳng những là Bụi công tử, liền ngay cả tinh tộc trưởng lão cũng là giận, giữa thiên địa, mang theo lực lượng vô tận, thẳng hướng Lâm Hiên, khiến cho Lâm Hiên linh hồn cũng nhận xung kích. Lâm Hiên trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương, đồng thời một kiếm quét ngang, long hồn khí tức chảm diệt cỗ lực lượng này, hắn quay đầu để mắt tới phương xa, ngươi dám ra tay với ta. Chung quanh những người kia cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới tinh tộc người, vậy mà cường thế như vậy, trực tiếp thẳng hướng Lâm Hiên. Tuyết Kỳ đứng dậy nói, cái này là sinh tử chiến, những người khác không cho phép ra tay, ta liền xuất thủ, ngươi làm gì được ta, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta tinh tộc khai chiến sao? Tên lão giả kia mười phần phách lối, khí tức cường đại trấn áp bát hoang. Cái khác động thiên người căn bản không dám mở miệng, nói đùa cái gì, ai dám cùng Phiếu Miểu Phong chống lại. Quả nhiên, Huyền Biển cũng là nói đến, Tuyết Kỳ, không được vô lễ, tiểu tử, chuyện này dừng ở đây đi. Huyền Biển lạnh giọng mở miệng, mặc dù Lâm Hiên thắng, nhưng là hắn nhưng không có chút nào vui sướng, nhăn mà cũng là gật gật đầu, nói, ngươi có thể dừng tay. Cái khác động thiên người chấn kinh, quả là thế, Thiên Sơn động thiên hai đại trưởng lão, đều mở miệng, xem ra một trận chiến này không cần thiết tại tiến hành tiếp. Bọn hắn lắc đầu thở dài. Lâm Hiên nghe xong, cười, hắn cười vô cùng tùy tiện, cửu thiên thập địa tinh không đều đang lay động, tiểu tử, ngươi cười cái gì? Huyền Biển trầm mặt xuống, Lâm Hiên nói, ta... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.